người bên ngoài cửa sổ. Chương 25, The End. Góc truyện audio.com. Máy bay cất cánh rời khỏi bầu trời Việt Nam. Thứ duy nhất Hoàng Mộc Đan để lại là trái tim của mình. 4 năm ấy trái tim cô không đập một lần vì ai. Nó từ lâu đã nằm trong lồng ngực kẻ khác. 4 năm ấy đôi mắt cô không nhìn thấy ai. Cả thế giới xung quanh chỉ tồn tại một người. 4 năm sau tôi trở về. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Thành phố này vẫn rực nắng vào mùa hè và lạnh giá vào mùa đông. Ban ngày mặt trời lên cao và ban đêm đèn đường vẫn sáng rõ. Tôi lại trèo qua ô cửa sổ ra đứng ngoài hành lang. Cầm cuốn sách mỏng trên tay rồi lật tới trang gần cuối nhất. Nơi đó có một hàng chữ được tô đậm đã phai màu. Sử nữ và song ngư là hai cung hoàng đạo đối đỉnh nhau nhất. Tuy nhiên chính sự khác biệt đó đã khiến họ dễ phát sinh tình cảm với nhau. Về phương diện tình yêu, họ là cặp đôi đẹp nhất. Tôi đưa tay ra hứng một giọt nắng rơi nhẹ trên ban công. Nở một nụ cười thật rạng rỡ. Chỉ là tôi đang nhớ tới một người. Chỉ vậy thôi. Cách chương.